Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông cũng đồng dạng kinh hãi. Truyền âm nhập mật là dùng chân nguyên bao vây lấy thanh âm mà truyền đi nên vẫn có thể bị người ta thám thính được nội dung, còn sử dụng thần thức truyền âm thì tuyệt đối không có khả năng, trừ phi người này có thuật đọc tâm. Ngũ đại thế gia gia chủ sắc mặt càng không ngừng biến ảo, tối hậu Khương Thiên Lạn có phản ứng trước nhẹ giọng nói, thì ra là thế, không biết Tham Lang Thần Vương có nội tuyến là ai đây? Bây giờ cục diện là ngũ đại thế gia gia chủ thủ quang môn, còn những người chuẩn bị đi vào quang môn lại bị Tham Lang nhân mã vây bắt. Khương Thiên Lan nhìn lướt qua mọi người nhưng cũng không có ai đáng khả nghi, nhưng vào lúc này, trên vách núi đối diện với Dương Thiên Vấn, người đứng đó chính là một thiên tài đệ tử chi thứ của Khương gia. Dương Thiên Vấn không nhận ra hắn, lúc này toàn thân cốt nhục hắn phảng phất như bọt biển vậy nhúc nhích, cứ như vậy mà rằng co hồi lâu. Dị trạng này khiến cho mọi người chú ý. Chỉ chốc lát sau, dị biến này kết thúc nhưng người nó cũng thay đổi dáng dấp. Dương Thiên Vấn dương mắt nhìn lên rồi bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là Khương Nhị Thiếu sao? Khương Thiên Lan tức giận đến thổ huyết, mặt mũi đỏ bừng, hắn hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói mà lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ: súc sinh. Dịch hồn hoán hình đan. Bên cạnh cách đó không xa, Mông Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Dương Thiên Vấn chưa nghe nói qua về loại đan dược này, thế nhưng Khương Nguyên Đông lại biết. Thấy Dương Thiên Vấn nghi hoặc, Khương Nguyên Đông mở miệng giải thích nói, đây là tên cố, loại đan dược này có tác dụng chính là cải biến thần hồn và hình thể của một người, ân, coi như là thần vương cũng không phân biệt được, chỉ là loại đan dược này quá hy hữu và rất đắt đỏ, luyện chế cực kỳ không dễ. Nga, Dương Thiên Vấn gật đầu, nếu như loại đan dược này không hy hữu thì không phải cả thần giới lộn xộn sao? Sợ rằng khắp nơi đều có người giả mạo. Anh, phụ thân, cái này cũng không nên trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá bất công, dựa vào cái gì mà để phế vật chơi bởi lêu lổng kia kế thừa cơ nghiệp, trong khi đó ta tận tâm tận lực vì gia tộc đạt được nhiều lợi ích mà cũng không có thể cải biến được ý ngươi. Khương Nhị Thiếu vẻ mặt điên cuồng hừ lạnh nói. Khương Thiên Lan tức giận đến nỗi nói cũng không nói ra được. Được rồi, lão nhị, ta không phải mặc kệ mọi sự. Làm gia chủ cần có khả năng quản lý rất mạnh mới được. Từ lúc ngươi lớn lên ta liền từ từ buông việc quản lý gia tộc chính là vì cho ngươi một cái cơ hội thể hiện thế, nhưng ngươi xem đó, ngươi đã làm được cái gì? Khương Nguyên Đông cũng tức giận lớn tiếng phản bác nói. Anh... Ta cũng không muốn ngươi thương hại ta, ta muốn chứng minh cho các ngươi thấy, ta mới là nhân tuyển tốt nhất, bảo vật trong bí cảnh là của ta. Khương Nhị Thiếu vẫn như cố khư khư cố chấp, chết cũng không hối cải. Dương Thiên Vấn nắm tay Thủy Thấm Lan sử dụng thần thức truyền âm cho Khương Nguyên Đông hỏi, trong bí cảnh có thể động thủ không? Có thể. Khương Nguyên Đông truyền âm hồi đáp. Hảo. Một hồi nữa ta mang bọn ngươi cùng nhau đi vào. Dương Thiên Vấn nói xong tay kia nắm tay Khương Nguyên Đông rồi nhấc chân một cái đã xuất hiện trước quang môn. Sau đó ba người chui vào. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một hồi. Đặc biệt Tham Lang Thần Vương. Hắn dĩ nhiên cũng không kịp có phản ứng gì. Mở ra lĩnh vực. Không, sai rồi. Mở ra lĩnh vực không thể mang theo người được, đồng dạng, nếu như là lĩnh vực thì phải xuất hiện thần lực ba động và pháp tắc ba động, thế nhưng vừa rồi lại không có ba động gì. Kỳ thực cái này cũng khó trách, Dương Thiên Vấn đã sử dụng thượng cổ địa tiên thần thông, xúc địa thành thốn. Chỉ cần làm đến nơi đến chốn, nhấc chân một cái liền có thể bước ra xa vài dặm, hơn 10 dặm, thậm chí là hơn 100 dặm ngàn dặm cũng có thể. Ghê tởm. Các ngươi làm ăn kiểu gì đó hả? Tham Lang Thần Vương tức giận mắng một tiếng nói. Chủ thượng bớt giận. Đám người vây bắt nhóm Dương Thiên Vấn không khỏi thấp giọng cầu xin tha thứ nói. Anh! Tham Lang Thần Vương cư nhiên lại không truy cứu nữa. Khương Thiên Lan hướng về tứ gia chủ còn lại truyền âm nói. Nếu như để cho bọn họ đi vào mà chiếm được chỗ tốt thì ngũ gia chúng ta sợ rằng sẽ mất đi sự khống chế đối với Thuận Dương Phủ. Do đó chúng ta phải tử thủ tại chỗ này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi vào. Thế nhưng, Tham Lang Thần Vương. Không sai, điều mọi người cố kỵ không phải là hơn 200 người ở đây mà là cố kỵ Tham Lang Thần Vương mà thôi. Hừ hừ, Tham Lang Thần Vương, hắn dám đến không? Chớ quên, mặt trên chúng ta cũng có người. Hắn Tham Lang Thần Vương thực lực cường đại thế nhưng cũng không dám đắc tội giết chết ngũ đại thế gia chúng ta. Hắn căn bản là không ở chỗ này, bằng không sao lâu như vậy mà hắn còn chưa hiện thân. Hơn nữa cũng không thấy hắn động thủ ngăn cản bọn Đông Nhi. Khương Thiên Lan phân tích hồi đáp. Chúng gia chủ nghe xong, nhất thời nghĩ hữu lý. Một thần vương nếu như thực sự ở chỗ này mà nói thì vừa rồi ba người Khương Nguyên Đông cũng sẽ không đơn giản mà chạy vào bí cảnh được. Mọi người chớ quên, bí cảnh cứ 10 vạn năm mới mở ra một lần. Lần này mà bỏ lỡ thì lần sau trở lại đó là 10 vạn năm sau. Các ngươi có chờ được không? Khương Thiên Lan tiếp tục gia tăng uy hiếp nói. Ta, nghiệt tử này khẳng định đã có được một ít cơ mật về bí cảnh. Nếu như thực sự để cho bọn họ tiến vào, sợ rằng. Hảo, chỉ là Khương Nguyên Bằng, Khương Nhị Thiếu, phải chết. Hoắc thị gia chủ không lưu tình chút nào mà đưa ra điều kiện nói. Khương Thiên Lan cau mày một trận rồi mới cắn răng hồi đáp. Hảo, nghiệt tử này, tội phản bội gia tộc đã sớm phải chết rồi. Ta có một cái điều kiện, đó là phải để ta tự tay chấp hành gia pháp. Đối với yêu cầu này, bốn vị khác cũng không có ý kiến gì. Lợi ích, để bảo đảm cho lợi ích của mỗi nhà, ngũ đại thế gia luôn luôn đoàn kết. Tuy rằng ngẫu nhiên có đôi khi va chạm thế nhưng khi chân chính đối mặt với kẻ thù bên ngoài thì ngũ đại thế gia vẫn có thể đoàn kết. Đây chính là nguyên nhân mà Khương, Hoắc, Âu, Mông, Trần ngũ đại thế gia mới có thể xưng hùng thống trị Thuận Dương phủ lâu như vậy, lâu rồi mà vẫn như mặt trời ban trưa. Nguyên lai điều đó làm cho một cái tân thế lực như Tham Lang rất muốn chia rẽ ngũ đại thế gia mà vẫn không chen chân nổi vào Thuận Dương phủ nên đành ẩn trong chỗ tối. Theo đó việc mời chào nhân tài cũng kém xa ngũ đại thế gia. Mà lúc này đây, Khương Nguyên Bằng đột nhiên phản bội mang theo tin tức về Minh Nguyệt bí cảnh và đế lấy được bảo vật trong bí cảnh, Tham Lang bí quá hóa liều. Thế nhưng Tham Lang thần vương cũng không dám hạ sát thủ, bằng không sẽ phải đối mặt với việc bị lão tổ tông ngũ đại thế gia kêu gọi bằng hữu truy sát hắn, thậm chí để không làm cho năm lão già ngũ đại thế gia này chú ý. Hắn chỉ dám sử dụng phân thần từ cách xa trăm vạn dặm rồi ỷ vào trận pháp phong cầm mọi người. Không tệ, toàn bộ khe sâu đã bị trận pháp niêm phong lại mà trở thành một cái không gian độc lập nên mấy gia chủ kia đưa tin mới không có tác dụng. Thế nhưng loại niêm phong không gian này cũng không phải vạn năng. Nếu như thực sự nóng này thì Tham Lang sẽ đối mặt với mấy người thần vương vây công. Thần vương cấp bậc thực lực không chênh nhau quá nhiều bởi vì bọn họ đều lĩnh ngộ và dung hợp lĩnh vực. Chỉ là ai nông ai sâu mà thôi, dưới tình huống nhất đối nhất thắng bại rất khó phân ra. Càng đừng nói là chém giết đối phương thế nhưng thần vương cấp bậc, trừ phi là kẻ có thuật chạy trốn cao siêu, bằng không đối mặt với 5-6 cao thủ đồng cấp bậc vây công, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Có chạy thoát thì liệu được mấy lần đây? Khương Nguyên Bằng kỳ thực rất thông minh, chỉ là vận khí kém một chút. Hắn vào Minh Nguyệt bí cảnh 2 lần. Hai lần đều may mắn mà thấy được chí bảo Minh Nguyệt Ma Cầm thế nhưng 2 lần đều thất bại. Sau khi tổng kết kinh nghiệm, lần thứ 3 này hắn tự tin là có thể thành công. Được rồi, hết lần này tới lần khác. Khi thì Khương Nguyên Đông trở về, để giết chết ca ca mình hắn dám bán đứng lợi ích của gia tộc mà đổi lấy sự giúp đỡ của Tham Lang thế nhưng Khương Thiên Vi lại ngoài ý muốn có được một ít chứng cứ nội gian nên phá vỡ kế hoạch của hắn. Để bảo mật hắn muốn giết chết Khương Thiên Vi, tuy nhiên càng không may là lại gặp phải Dương Thiên Vấn gây rối. Kết quả là Dương Thiên Vấn sử dụng thập tuyệt đại trận giết chết mọi người mà bản thân mình cũng bại lộ. Tối hậu chỉ có cách trốn tránh thế nhưng hắn không cam lòng. Hắn thấy Minh Nguyệt Ma Cầm, một trong thần giới thập bảo cách mình ngày càng xa vì thế mà lúc này bày ra kế hoạch này. Nguyên nhân thất bại lần này rất đơn giản. Dịch hồn hoán hình đan là loại đan dược hy hữu, Tham Lang thần vương cũng chỉ có một viên nên cũng không ai biết tác dụng cụ thể thế nào. Theo trao đổi thì Khương Nguyên Bằng hiệp trợ để cho Tham Lang nhân tiến vào bí cảnh, tuy nhiên thời gian kéo dài dẫn đến trên đường đi đan dược mất đi hiệu lực. Bằng không Khương Nguyên Bằng có thể trà trộn được vào bí cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516. Trong bí cảnh thượng, Tham Lang Thần Vương đang ở cách xa trăm vạn dặm, không thể tự mình đến đây bởi vì lúc này hắn đang bị người giữ chân, mà người giữ chân hắn vừa vặn là lão tổ tông của Trần gia. Trong 30 vạn năm gần đây, cứ 10 vạn năm lại có người tới tìm hắn chơi cờ, hiện tại mới biết được là vì sao. Lúc này đây, Tham Lang Thần Vương cũng không bỏ đi được, nếu như né tránh sợ là càng thêm phiền phức. Ngũ đại thế gia muốn giữ chân hắn, hắn sao lại không muốn giữ chân năm lão già kia chứ? Tham Lang Thần Vương cũng không phải là không có thủ hạ là thiên thần giai, chỉ là vì không muốn làm cho người khác chú ý nên cũng không có phái qua. Hắn vốn tưởng rằng phân thần mình tự thân xuất mã là đã có thể thuyết phục được bọn họ rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra vẫn đánh giá thấp sự đoàn kết của ngũ đại thế gia rồi. Tham Lang Thần Vương có loại cảm giác đâm lao phải theo lao. Xé rách mặt với ngũ đại thế gia xem ra tâm huyết hơn 10 vạn năm sẽ bị phá hủy. Đừng xem Tham Lang như đang chuyên chú vào bàn cờ, kỳ thực trong lòng hắn đang tự hỏi, có nên cá cược vụ này không? Chiếm được bảo vật trong bí cảnh đổi lại phải buông tha tâm huyết ở đây và ly khai Thuận Dương phủ. Rốt cục, Tham Lang Thần Vương vẫn quyết định cược một ván. Hắn lén lút sai 5 vị thiên thần đi qua. Thiên thần cấp bậc cao thủ không dễ chiêu lãm. Hơn 10 vạn năm qua Tham Lang Thần Vương hao hết khí lực cũng bất quá mời chào được 7 vị thiên thần thuộc hạ, thế nhưng so với ngũ đại thế gia thì kém hơn không chỉ một bậc. Đây cũng chính là lý do mà Tham Lang vô pháp nhúng tay vào hạch tâm lợi ích của Thuận Dương phủ, do thế lực tổng thể còn thiếu. Cự ly trăm vạn dặm cũng không xa, chỉ cần 5 thiên thần cấp bậc cao thủ chạy tới là thoáng cái có thể thay đổi được cán cân lực lượng. Tham Lang Thần Vương cũng không muốn kết hận thù cùng ngũ đại thế gia nên 5 người này chỉ có nhiệm vụ giữ chân gia chủ ngũ đại thế gia mà thôi. Đám người Khương Thiên Lan không biết có 5 đồng cấp cao thủ đang tới, nhưng bọn họ biết cứ rằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Thủ hạ của Tham Lang Thần Vương cũng không phải là không có thiên thần giai cao thủ. Chúng ta cùng nhau động thủ, có thể đi vào bao nhiêu cũng được, được không? Khương Thiên Lan nhẹ giọng hỏi. Hảo, coi như là khảo nghiệm đám tiểu bối này một chút. Trần gia gia chủ đáp. Nếu như chúng ngay cả loại tràng diện này ứng phó không được thì sau này làm sao có thể kế thừa được đại nghiệp của gia tộc chứ? Ta tán thành. Hoắc gia gia chủ cũng phụ họa nói. Chúng ta cũng tán thành. 3 người còn lại cũng đồng ý nói. Không trải qua mưa gió sao có thể nhìn thấy thải hồng chứ? Đám gia chủ lập tức sử dụng thần thức truyền âm cho các vãn bối. Ý tứ chính là ra sức đột phá vòng vây chạy vào quang môn. Động thủ. 5 vị gia chủ động thủ trước, ra tay xuất thủ giết chết 10 thượng vị thần. Cao thủ cấp thiên thần hạ tử thủ thì thượng vị thần phổ thông căn bản là vô pháp phản kháng, huống chi là một bên có tính toán một bên vô tâm chứ. Mông Thanh Thanh xuất ra một viên đan dược ăn vào, một thân thần lực vọt thẳng lên thiên thần giai. Lĩnh vực đệ tứ trọng nhận bảo tập, ngàn vạn phong nhận kinh khủng cường đại đủ để xé rách thượng phẩm thần khí bay vút lên rồi đánh về phía đối thủ. Mông Thanh Thanh bộc phát ra lĩnh vực lực lượng viễn siêu thực lực của bản thân khiến 3 thượng vị thần ở phía trước bị đánh bay trọng thương không dậy nổi. Ngay sau đó thân hình nàng ta lao về phía quang môn. 5 vị gia chủ tấn công cũng đồng thời giải vây cho đám đệ tử tinh anh của 5 thế gia. Đám người này không ngu, nhìn thấy cơ hội liền đột phá vòng vây lao về hướng quang môn. Khương Thiên Lan giết chết 2 thượng vị thần sau đó lao về hướng Khương Nguyên Bằng nói. Nghiệt xúc. Ngày hôm nay ta muốn chấp hành gia pháp. Khương Nguyên Bằng tự nhiên sẽ không ngu ngốc đứng yên ở chỗ này chờ chết. Thân hình bảo thối đồng thời quát to. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Bên kia Tham Lang Thần Vương đang chơi cờ tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nghĩ không ra bọn họ thật đúng là dám động thủ, nhưng biểu hiện bề ngoài của hắn vẫn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bàn cờ tự hỏi. Sát! Tham Lang Thần Vương quả đoán hạ lệnh nói. Một hồi sinh tử hỗn tràng bạo phát, đám tinh anh thế gia được 5 vị gia chủ yểm hộ phá vây có 7 người thoát khỏi vòng vây giống như Mông Thanh Thanh lao vào quang môn. Người còn lại cũng muốn đột phá vòng vây thế nhưng cuối cùng không thành công. Sau khi chân chính hạ tử thủ, mặc dù tinh anh các đại thế gia không tránh được bị oanh sát, cũng may, đám đột vây đều là tinh anh trong tinh anh các nhà nên năm vị gia chủ tuy đau lòng nhưng còn không đến mức đau đến tận xương cốt, lúc này chỉ có thể tận khả năng mà giết chết Tham Lang Nhân. Tuy nhiên vào lúc này, Tham Lang Nhân lấy từ trên thi thể đám đệ tử các nhà chết đi các phù chú mà lao về hướng Quang Môn. Năm vị gia chủ ăn ý ngăn trở trước Quang Môn, sử dụng thực lực cường đại mà ngăn cản những kẻ này muốn chạy vào Quang Môn. Lĩnh vực va chạm lĩnh vực, tịnh không có tràng diện kinh thiên động địa nào, chỉ thấy thần lực và pháp tắc ba động làm rung động toàn bộ không gian. Các năm thiên thần cao thủ do Tham Lang Thần Vương phái tới rốt cục đã chạy tới. Bọn họ ra tay xuất thủ ngăn cản gia chủ Ngũ Đại Thế Gia lại rồi trầm giọng quát to nói: "Bọn họ cứ giao cho chúng ta, các ngươi mau vào đi." Đồng cấp thiên thần chiến đấu với nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai làm gì được ai. Năm vị gia chủ bị giữ chân, điều này làm cho Khương Nguyên Bằng xa xa thấy được cơ hội lắc mình lao về phía Quang Môn. Cùng lúc đó, Tham Lang Nhân cũng bằng vào phù chú chạy vào Quang Môn. Năm vị gia chủ lúc này muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực. Trong bí cảnh, ba người Dương Thiên Vấn lúc này đang ở trong một mảnh băng thiên tuyết địa. Chúng ta vận khí không tệ, dĩ nhiên trực tiếp được đưa tới băng chi khảo nghiệm rồi. Khương Nguyên Đông tuy rằng chỉ tới đây một lần nhưng tốt xấu gì bí cảnh này là do Ngũ Đại Thế Gia trưởng quản qua nhiều thời đại nên tự nhiên là lý giải một ít tình huống. Ngươi dẫn đường đi. Dương Thiên Vấn không có hỏi nhiều mà trực tiếp bảo Khương Nguyên Đông dẫn đường. Đi theo ta. Minh Nguyệt bí cảnh này có 7 loại khảo nghiệm: băng, hỏa, phong, thổ, lôi, mộc, tâm. Trong đó sau cái trước có mức độ khá tương đương nhau, nhìn chung phải qua được tâm chi khảo nghiệm sau đó mới có thể đi vào trong bí cảnh. Khương Nguyên Đông chậm rãi nói, ta lần trước tiến vào phong chi khảo nghiệm, băng chi khảo nghiệm này nghe nói là loại khá giản đơn. Xác thực, rất đơn giản, chính là đi về phía trước hàn băng này lại càng băng lãnh, coi như là thân thể cũng bắt đầu kết băng. Mỗi thời mỗi khắc đều phải sử dụng thần lực ngoại phóng ra ngoài khoảng một thước nên đối với thần lực khảo nghiệm thập phần tàn khốc. Bất quá cũng may, Thủy Thấm Lan tu luyện sinh mệnh pháp tắc, thần lực có sinh mệnh khí tức cường đại. Hàn băng cố nhiên tàn khốc thế nhưng chưa thế gây thương tổn cho nàng được. Về phần Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông thì tự nhiên là không coi ra gì. Kỳ thực đệ nhất trọng khảo nghiệm này căn bản không tính toán ra cái gì. Chỉ cần là hạ vị thần lợi hại một chút cũng có thể đi qua được. Tuy Thủy Thấm Lan mới chỉ là linh thần đỉnh thế nhưng điều này tịnh không gây trở ngại cho nàng do có sinh mệnh lĩnh vực cường đại cùng với đan dược thần kỳ. Sau khi đi được nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, băng chi khảo nghiệm này như thế nào mới tính toán là đã đi qua? Không biết, có người phải đi 3 ngày, có người phải đi 3 tháng. Khương Nguyên Đông than thở nói, Dương Thiên Vấn không nói gì, cứ đi như vậy thì biết bao giờ mới đến được chứ. Dương Thiên Vấn thẳng thắn cầm lam sắc thần quang tế ra rồi điên cuồng hấp thu vô tận hàn băng khí này. Lam sắc thần quang này là từ khống thủy lĩnh vực và thủy chi pháp tắc dung hợp mà thành nên có thể hấp thu tinh thuần hàn băng khí này. Theo sự hấp thu hàn băng khí càng ngày càng nhiều, trong thần quang thủy chi cơ sở lĩnh vực cũng càng cô đọng. Dương Thiên Vấn có chút không giải thích được, cô đọng lĩnh vực cần có pháp tắc chi lực hoặc là bổn nguyên lực trong thần hạch. Phổ thông hàn băng khí cho dù có lợi hại cũng chỉ có thể hấp thu mà vô pháp cường hóa lĩnh vực. Mà lúc này, trong lam sắc thần quang trên tay, thủy chi cơ sở lĩnh vực cũng chậm rãi được cường hóa. Theo đó xem ra hàn băng khí này kỳ thực là do pháp tắc chi lực hình thành hoặc là bổn nguyên lực trong thần hạch. Có ý tứ. Thật là có ý tứ. Dương Thiên Vấn cười cười. Hàn khí này chất lượng khá cao. Hấp thu không được bao lâu mà đã đem lĩnh vực cô đọng gần gấp đôi. Ân, lẽ nào nói đây là hình chiếu của pháp tắc không gian? Không, không có khả năng. Thần Hoàng còn chưa có thần thông lớn như vậy. Hoặc là nói, tâm không gian này là một viên thần hạch chăng? Ân, hẳn là như vậy. Những thượng cổ thần minh này thần thông quả nhiên là không giống bình thường. Cái thần hạch này có cấp bậc thế nào đây? Thần vương hoặc là thần hoàng? 3 canh giờ trôi qua,

hắn chỉ là thiên tài mà thôi, còn Dương Thiên Vấn là một yêu nghiệt, hai người không thể so sánh. Ân, sát huynh giết cha, không hề có nhân tính, cầm thú không bằng. Dương Thiên Vấn trầm ngâm nói, cầm thú như ngươi thực sự là nên tuyệt tử tuyệt tôn đi. Vừa dứt lời, hai quả trứng của hắn bắn ra một đoàn huyết vụ, Khương Nguyên Bằng hét thảm một tiếng, thân hình lăn lê trên mặt đất mấy vòng. Dương Thiên Vấn cười nhạt, bị phá diệt chi thương làm tổn thương đến, ngươi cho là một viên thần đan là có thể khôi phục được chăng? Dương Thiên Vấn biết, chặt đứt tay chân có thể tiếp lại, nhưng nếu tiểu đệ đệ vỡ ra thì coi như là Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Dương Thiên Vấn đang muốn xuất thủ bắt giữ Khương Nguyên Bằng giao cho Khương gia xử trí, coi như là bánh ít đi bánh quy lại, cấp cho Khương gia một cái mặt mũi. Đột nhiên lúc này, nguyên lai Khương Nguyên Bằng lăn trên mặt đất chợt hóa thành một đạo hư ảnh mà tiêu thất. Tình hình bên này được không ít người chú ý. Thấy Dương Thiên Vấn ngạc nhiên, Mông Thanh Thanh vừa đối địch vừa hảo tâm giải thích nói, đó là phù chú. Phù chú kia không chỉ giúp hắn có thể xuyên qua quang môn mà nếu như bóp nát thì có thể từ nơi này đi ra. Dương Thiên Vấn phiền muộn, sớm biết vậy thì trực tiếp hạ tử thủ luôn, lại để người này trốn thoát rồi, thực sự là bực bội. Khương Nhị Thiếu này đúng là tiếu cường, bất quá, cái này cũng không có cách nào. Tổng thể hắn cũng không có khả năng ngu ngốc bóp nát phù chú đối theo ra ngoài. Dương Thiên Vấn phiền muộn bất hảo nhìn vào đám đồng đảng của Khương Nhị Thiếu rồi vung thương vọt qua. Đối với địch nhân, Dương Thiên Vấn rất ít khi thủ hạ lưu tình. Hơn nữa những người này đều là thượng vị thần. Đáng tiếc là do bị cấm cố lĩnh vực nên thập thành thực lực nay chỉ còn lại có 2-3 thành. Trong khi đó Dương Thiên Vấn lại không cần lĩnh vực, một thân thực lực cũng không bị bất luận ảnh hưởng gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên Vấn trở thành ác mộng của những người này, chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú vào là sẽ thành người chết, toàn bộ đều bị phá diệt chi thương hút khô máu huyết, thần hồn cũng bị thu vào trong chân lung kỳ bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Tân Bí Khương Nguyên Bằng chật vật lao ra khỏi quang môn, cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ này. Chân chính sợ hãi, Dương Thiên Vấn kia quỷ dị tới cực điểm, thủ đoạn vô số, đúng là địch nhân tối kinh khủng, thâm khả chắc. Địch nhân không rõ nông sâu mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên dù sợ nhưng Khương Nguyên Bằng cũng cực kỳ hận Dương Thiên Vấn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn bị đả kích như vậy. Trước sau hai lần đều thua bởi Dương Thiên Vấn, cho dù ai đều tức đến thổ huyết. Lần này lại thất bại. Khương Nguyên Bằng biết về sau Minh Nguyệt Ma Cầm này sợ là vĩnh viễn vô duyên với hắn rồi. Mặc dù bọn họ lấy không được cầm thì chỉ sợ lần sau cũng khó tìm cách vào được bí cảnh nữa. Chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Thiếu chút nữa thôi là lấy được Minh Nguyệt Ma Cầm là có thể trở thành cường giả tại thần giới rồi. Khương Nguyên Bằng không cam lòng, phi thường không cam lòng. Thể xác và tinh thần hắn bị đả kích nặng nề mà trong lòng gào thét. Khương Nguyên Bằng, ngươi thế nào rồi? Thứ kia có lấy được không? Tham Lang Thần Vương sử dụng phân thần hỏi. Mà bên kia năm vị gia chủ vẫn đang bị hơn 10 vị thượng vị thần và năm thiên thần giai cao thủ vây công. Lần hành động này có thể nói là tổn hại thảm trọng, mang đến gần 100 vị cao thủ mà đều bị tử thương thảm trọng. Năm vị gia chủ thật cường hãn, có thể dưới tình huống bị cao thủ đồng cấp và hơn 10 thượng vị thần vây công mà vẫn có thể duy trì được một cục diện không thắng bất bại. Thiên Lan chú ý tới quẫn thái của Khương Bằng nhưng không cách nào phân tâm tới xử hắn được. Bất quá nếu tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện ra Khương Nguyên Bằng đang không chịu nổi nên trong lòng âm thầm thở phào, xem ra hẳn đã thất bại rồi. Tham Lang Thần Vương tự nhiên cũng nhìn ra hình dạng của Khương Nguyên Bằng nhưng trong thâm tâm vẫn nuôi một tia hy vọng. Xin lỗi đại nhân, thất bại rồi bởi vì phế vật. Tham Lang Thần Vương tức giận nghiến răng hận không thể giết ngay tên phế vật Khương Nguyên Bằng này. Bên kia bản thể Tham Lang Thần Vương đang chơi cờ thiếu chút nữa là bóp nát quân cờ trong tay, may là hắn kịp kiềm chế thả quân cờ nhẹ nhàng lên trên bàn cờ. Chiêu thức ấy quá mất tiêu chuẩn đi, nhìn Tham Lang Thần Vương lão giả vừa cười vừa nói. Kết quả tự nhiên là Tham Lang Thần Vương đại bại rồi. Vẫn là kỹ thuật của lão ca hơn một bậc, ta thua. Tham Lang nuốt hận chịu thua nói. Triệt. Tham Lang Thần Vương quả đoán hạ lệnh lụi lại, đồng thời hạ lệnh nói, đem tên phế vật kia về cho bản vương. Nguyên bằng này chính là vật để thỏa hiệp với ngũ đại thế gia nên không thể mất đi. Bất quá Thuận Dương phủ sợ là không ở nổi nữa rồi. Một nước sai cả bàn cờ thua rồi. Núi xanh còn đó không sợ thiếu củi đốt. Tham Lang Vương hiện tại chỉ cầu là có thể rời khỏi Thuận Dương phủ. Lần đọ sức với ngũ đại thế gia này xác thực là hắn đã thua, nhưng thua là thua. Tham Lang Thần Vương chưa bao giờ đi oán trời trách đất làm gì. Lần sau có thể thắng lại mà. Âm thầm truyền âm hạ lệnh, thu liễm toàn bộ hoạt động, mau chóng rời khỏi Thuận Dương phủ. Các thế lực lớn Thuận Dương phủ giao phong không liên quan đến Dương Thiên Vấn lúc này. Sau khi giải quyết xong đám nanh vuốt còn lại, Dương Thiên Vấn thu hồi phá diệt chi thương. Cư sĩ thực lực thật mạnh, làm cho ta đại khai nhãn giới rồi. Mông Thanh Thanh khi nói chuyện cũng bất giác lộ ra kính ngữ nói, không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi. Dương Thiên Vấn cũng không muốn sau khi ra ngoài bị một đám cao thủ vây công nên hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta được 5 vị gia chủ yểm hộ liều mạng mới đột phá được vòng vây mà tiến vào nên giờ cũng không rõ ràng. Mọi người đáp, mà thôi chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi thôi. Thiên Vấn than thở nói, mọi người gật đầu, Dương Thiên Vấn vừa rồi biểu hiện ra thực lực cường đại đã thuyết phục được những thế gia tinh anh này. Mơ hồ bọn họ đều đi theo Dương Thiên Vấn dẫn đầu. Cường giả vi tôn là quy củ và lý niệm tại thần giới mà. Nhìn số thạch thê, bậc đá này đại khái có hơn 300 bậc. Đây là luyện tâm chi thê, phải đi qua luyện tâm chi thê khảo nghiệm thì mới có thể đi vào trong bảo tháp. Mông Thanh Thanh hiển nhiên không phải lần đầu tiên vào nên giải thích nói. Dương Thiên Vấn nói, luyện tâm chi thê, có ý tứ. Tiểu Bạch, các ngươi ở đâu? Dương Thiên Vấn dùng linh hồn liên hệ với Tiểu Bạch nói. Qua một hồi lâu sau Tiểu Bạch mới có hồi âm nói, lão đại, ta và Lan Tỷ phân khai rồi nên cũng không biết Lan Tỷ đang ở nơi nào. Bất quá là không có nguy hiểm gì đâu. Được rồi, lão đại đi nhanh lên một chút. Trong tháp bảo bối thật đúng là không ít. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi không có quá mức lo lắng. Mọi người đều tự có duyên pháp của mình. Bí cảnh này xác thực là một khảo nghiệm mà không làm tổn thương người đi vào. Chúng ta cũng đi lên thôi. Nói xong hắn là người thứ nhất bước lên, thong dong mà leo lên, một hơi đi hơn 50 bậc mà một chút cảm giác cũng không có. Cái thang này lẽ nào đối với ta không có tác dụng? Lúc này mọi người còn lại đại thể cũng đứng cách Dương Thiên Vấn không xa, nhưng bọn hắn không có dễ dàng như hắn, trên trán đã có mồ hôi rồi. Mông Thanh Thanh hiển nhiên biểu hiện khá dễ dàng, nhưng thấy Dương Thiên Vấn ngừng lại mà còn có lòng dạ thảnh thoi ngắm mọi nơi thì trong lòng thầm than. Luyện tâm chi thê này mỗi một bậc đi lên tác dụng giảm thiểu đi vài phần, nhưng có thể tại lần đầu tiên dễ dàng leo lên 50 bậc xác thực là không tầm thường. Dương Thiên Vấn tiếp tục leo lên, tuy nhiên khi Dương Thiên Vấn leo lên đến bậc thứ 70 thì đã có người hóa thành một đạo hư ảnh tiêu thất. Ngay sau đó lục tục có người hóa thành hư ảnh tiêu thất. Không cần quan tâm, bọn họ tiến vào tháp rồi. Luyện tâm chi thê này cũng không cần đi hết mà vẫn có thể tiến vào tháp. Mông Thanh Thanh lúc này trên trán cũng mơ hồ lộ ra một chút mồ hôi nói. Dương Thiên Vấn vừa nghe nói thì liền minh bạch. Tuy nhiên Dương Thiên Vấn như không có việc gì tất nhanh đã vọt tới bậc cuối cùng, nhưng cảm thấy khá kỳ quái. Luyện tâm chi thê này sao lại cảm giác không có bao nhiêu tác dụng với mình thế? Một cước nữa bước ra, lúc này cảnh vật chung quanh đã biến đổi, biến thành một cái tu la ác quỷ thế giới tràn ngập máu tanh kinh khủng, với vô số ác quỷ kinh khủng lao về hướng Dương Thiên Vấn mà cắn xé. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn đạo tâm kiên định nên chúng căn bản là vô pháp dẫn động tâm ma của hắn. Khi còn tại hạ giới, Dương Thiên Vấn đã kinh tâm luyện chi đồ cùng loại. Hơn nữa vô luận là cường độ hay sự nguy hiểm đều hơn xa cái này. Đáy biển thần điện tâm luyện chi lộ, ngươi không qua nổi sẽ chết ở bên trong, thế nhưng ở đây chỉ cần chống đỡ đến cực hạn sẽ bị truyền tống đi. Dương Thiên Vấn cười, đối với những cái cảnh này tỉnh không thèm để ý mà dứt khoát bước đi, sau đó thân hình chợt lóe lên mà bị truyền tống đi. Mà lúc này ở lại cuối cùng chỉ có Mông Thanh Thanh một mình đứng ở bậc thang thứ 8 từ trên xuống và đang nỗ lực khôi phục lại tâm thần. thấy Dương Thiên Vấn không cần tốn nhiều sức đã dễ dàng lên đỉnh thì kinh ngạc không hiểu. Dương Thiên Vấn chợt lóe lên rồi xuất hiện trước một cái tiểu thác nước. Phía dưới tiền thác nước có một cái hồ nước nhỏ. Giữa hồ có một cái tiểu đảo. Trên đảo có một loạt trúc lâu phối hợp với thảm thực vật xanh biếc xung quanh khiến phong cảnh thập phần thanh nhã. Di. Dương Thiên Vấn kinh ngạc di một tiếng. Rất cổ quái, mình sao lại đến đây chứ? Lẽ nào nơi đây là trong tháp rồi? Đột nhiên từ trong trúc lâu truyền ra từng đợt tiếng đàn êm dịu, mà tiếng đàn này giai điệu nghe thập phần quen thuộc. Dương Thiên Vấn liền bay qua. Hắn tài cao mật lớn bước vào trúc lâu, từng bước đi lên tầng 2. Nơi đây kiến thiết giản dị nhưng lộ ra một cố khí tức nhu hòa. Lan Nhi! Dương Thiên Vấn khẽ kêu lên, thảo nào tiếng đàn nghe quen thuộc như thế. Không, ngươi không phải là Lan Nhi, ngươi là ai? Dương Thiên Vấn nhìn thấy Thủy Thấm Lan hai mắt trống rỗng vô thần mà tâm sinh cảnh giác hỏi. Dương công tử, mời ngồi đi. Dương Thiên Vấn biết lúc này có xông tới cũng không có bất luận tác dụng gì nên bình tĩnh ngồi xuống rồi nhìn chung quanh một vòng. Khi nhãn thần của hắn rơi lên cây cầm trên bàn kia thì dừng lại. Cây cầm này được chạm khắc vô số thiên ma huyễn ảnh sinh động như sống vậy. Có vẻ như nó liếc mắt một cái là có thể đem hồn phách người ta dẫn đi vậy. Hơn nữa cây đàn còn tản ra ma lực và lực hấp dẫn cường đại. Tuy nhiên cố quái nhất là loại cảm giác này lúc ấn lúc hiện vừa mị hoặc nhân tâm, đồng thời làm cho người ta có một loại cảm giác thư thích.